Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bất minh sở dĩ ăn hải lệ bao quần chúng. P.S. Ta nhóm thư hữu 550.248.234 có suất nổi Mỹ nữ cầu thông đồng yêu tương đương mài nước gạo gạo đương nhiên cũng là hệ thống. Cung cấp linh khí rồi rào gạo. Mỗi một hạt đều là hết sức phong phú rồi rào uyển như pơ nhất tròn vo. Dầu có phong phú linh khí. Múc một muôi linh khí gạo. Ngã vào trong cối đá. Hỗn hợp thượng một muôi cạo sạch vỏ củ lạc. Gia nhập vào một điểm nước trong. Bộ phương đó là bắt đầu nhẹ nhàng thôi động thạch ma. Đá này mài tương đối nguyên thủy. Mài thạch mặt ngoài hơi có vẻ trơn chuột. Nhẹ nhàng nghiền nát một hồi. Rất nhanh liền là có thêm thoáng đậm đặc gạo tương chảy xuôi ra. Chảy xuôi đến bộ phương đặt ở thớt dưới đáy chén sứ men xanh chung. Thu thập hảo cần nước gạo. Bộ phương đem thạch ma dọn dẹp sạch sẽ. Chuẩn bị xong một cái nồi chảo. Hướng trong nồi ngã vào một nửa tinh phẩm dầu. Châm lửa đun nóng. Đợi dầu ôn lên cao. Dùng để dầu tạc hải lệ bao oa sạn hình dạng đặc thù. Không giống thông thường oa sạn như vậy nửa cung tròn, mà là có vẻ hơi bẹp. Trước hướng bẹp oa sạn trung dán lên một tầng bạch hoa hoa nước gạo. Về sau đem sợi củ cải cùng hành thái trải tại nước gạo thượng. Cửa hàng hai tầng chi phối. Ở chính giữa tầng gia nhập vào nhục mạt. Cuối cùng ở phía trên nhất để lên một cái sung mãn hải lệ. Đồng thời lại cửa hàng một tầng nước gạo. Đem tất cả phối liệu đều là bao vây lại. Hình thành một cái bán cầu hình. Trong nồi dầu ôn đạt đến vừa mới phỏng tay trình độ đó là cũng đủ. Đem lát thành ở oa sạn lên hải lệ bao để vào trong chảo dầu. Nhất thời trong chảo dầu dầu mỡ vẩy ra. Màu vàng nhạt bọt biển lấy nước gạo làm trung tâm không ngừng cuồn cuộn ra. Bởi vì ở dầu tạc cái này hải lệ bao thời điểm không thể cuốn. Không thể có động tác khác. Sở dĩ vô cùng khảo nghiệm đầu bếp đối với thời gian và hỏa hầu nắm chặt. Quá tiêu hoặc là quá non đều sẽ ảnh hưởng vị. Khi bao trùm ở phối liệu bên ngoài nước gạo hoàn toàn hóa thành một loại kim hoàng sắc phía sau. Bộ phương liền đem hải lệ bao kiếm ra nồi. Mở ở một bên đã chuẩn bị sau lưới sắt thượng. Lịch làm dầu. Khi hải lệ bao lên dầu mỡ đều là lịch làm phía sau. Một cái bán cầu trạng hải lệ bao đó là hoàn thành. Màu vàng kim tạc ra bao vây lấy bên trong phối liệu. Bởi vì nước gạo không phải rất dày. Sở dĩ vẫn có thể thấy rõ ràng trong đó hải lệ văn lộ. Rán nướng thơm nồng từ hải lệ bao thượng tản ra. Hương vị vô cùng đặc biệt. Bởi vì ở nghiền nát nước gạo thời điểm. Hướng bên trong gia nhập vào củ lạc. Sở dĩ dầu tạc sau nước gạo hương vị đặc biệt nùng. Đồng thời bởi vì dầu ôn cực nóng hơn nữa nước gạo cái bọc quay. Có thể dùng phối liệu cũng là tự nhiên nhiệt thục, mùi thịt, hành hương, cây cải củ hương vị hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quan trọng nhất là mang theo nhàn nhạt hải dương phong vị hải lệ hương vị. Càng là quấn nhân chóp mũi khó có thể tán đi. Bộ phương nhìn cái này hải lệ bao đã là thèm ăn nhỏ dãi. Hắn thừa dịp dầu tạc một cái khác hải lệ bao võ thuật. Cầm lấy phỏng tay tạc tốt hải lệ bao. Không kịp chờ đợi cắn một hơi. Ken két, xốp giòn vị, nhập khẩu thơm nồng. Nhiều nước củ cải trắng sợi trưng phát ra hương nước trong nháy mắt chảy vào trong miệng. Bọc lại khoang miệng, hương vị phảng phất xông thẳng tâm trí. Khiến người ta cả người lỗ chân lông đều là khẽ nhếch. Giòn, hương, ăn ngon. Chỉ có cái này ba từ có thể hình dung cái này hải lệ bao. Cắn loại kém nhất cửa đó là nhịn không được cắn chiếc thứ hai. Một hớp này, bộ phương ăn được nhục thân. Mùi thịt trong nháy mắt bắn ra. Mang theo nhiệt khí, xông thẳng sâu trong tâm linh. Cái thứ ba, bộ phương đó là ăn được sung mãn hải lệ. Hải lệ bởi vì cái bọc ở nước gạo xuống viễn cổ. Vẫn chưa bị dầu tạc. Sở dĩ như cũ bảo trì hải sản cái chủng loại kia ngon. Kèm theo sợi củ cải cùng nhục mạt. Quả thực ăn ngon đến hầu như muốn đem đầu lưỡi đều là nuốt vào. Cái này hải lệ bao mùi vị. Ngoài ý liệu tốt, bộ phương nhịn xuống đem chọn cái hải lệ bao đều là ăn xong xung động. đem trong chảo dầu một người hải lệ bao cũng là kiếm ra nồi. Lịch làm dầu, chọn dầu tạc ba hải lệ bao. Bộ phương đó là không tiếp tục dầu tạc. Cái này hải lệ bao cần hiện tại tạc ăn trước. Nếu như thả thời gian quá lâu, phối liệu trong cây cải củ nước cùng hơi nước sẽ đem tạc ra làm cho mềm non. Mất đi cái loại này xốp giòn, ảnh hưởng vị. Ăn xong ba hải lệ bao, bộ phương vẫn là có chút chưa thỏa mãn. Trong miệng còn quấn đều là hải lệ bao mùi vị, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thu thập xong trong phòng bếp tất cả, bộ phương đó là về đến phòng chung ngủ. Dưới tình huống bình thường, hắn vẫn sẽ theo thói quen bảo trì giấc ngủ. Ngày thứ hai, khí trời trong, ánh mặt trời ấm áp bỏ ra. Bộ phương không cẩn thận tham một lát thôi. Sở dĩ rời giường thời gian hơi trễ, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, bộ phương mở tiệm môn. Ngoài cửa đã có không ít người ở xếp hàng. Kim bàn tử mập mạp quân sớm đã xin đợi lâu ngày. Ai nha, bộ lão bản, hôm nay ngươi mở cửa chậm một chút. Lão Kim oán giận một câu, bất quá trên mặt vẫn là rất mừng rỡ. Hắn hiện tại đã thành thói quen mỗi sáng sớm đến bộ phương chỗ này ăn một bữa. Dựa theo lời của hắn mà nói, có thể mỗi ngày ăn một lần bộ lão bản đồ ăn. Quả thực quá hạnh phúc. Ừ, chuẩn bị món ăn mới. Sở dĩ tối nay, bộ phương mặt không đỏ tim không đập nói. Có món ăn mới. Kim bàn tử vừa nghe bỗng nhiên lúc hưng phấn. Quay đầu hướng phía sau trên tường thực đơn nhìn lại. Chỉ thấy dòng cuối cùng quả nhiên nhiều một món ăn. Hải lệ bao, một phần hai cái, hai cái ngũ nguyên tinh. Có thể ngoài ra còn, hải lệ bao, chưa từng nghe qua cái này mỹ thực a. Kim bàn tử có chút đờ ra, nghe tựa hồ rất lợi hại xu thế. Lão bản kia, ta sẽ cái này hải lệ bao, cho ta đến một phần. Kim bàn tử sảng khoái nói, hắn là thổ hào, hắn không thiếu tiền. Người trước tiên có thể điểm thực những thứ khác. Cuối cùng ngoài ra còn hải lệ bao. Vừa đi vừa ăn, bộ phương nhắc nhở. Kim bàn tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, sau đó điểm những thứ khác đồ ăn, ghi lại menu phía sau. Bộ phương đó là xoay người tiến nhập trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị thái phẩm. Âu Dương Tiểu Nghệ sôi nổi mà đến. Tuy là nàng đã không cần làm tiểu điếm phục vụ viên của, thế nhưng Tiểu La Lị vẫn là tập quán mỗi ngày đến tiểu điếm công tác. Bộ phương đối với lần này cũng không có cự tuyệt. Liền do nàng đi. Tiểu Nghệ a, ngày hôm nay đối với Âu Dương gia mà nói không phải đại nhật một dạng sao? Ngươi làm sao còn có vô ích đến bộ lão bản chỗ này đi làm? Kim bàn tử đang đợi thực trong thời gian, có chút buồn chán. Đó là cùng Âu Dương Tiểu Nghệ nói chuyện phiếm. Ôi chao! Có đại sự sao? Âu Dương Tiểu Nghệ lăng lăng. Kim bàn tử tiếp tục nói. Còn không coi là chuyện lớn a. Kinh thành đã sớm truyền khắp. Bệ hạ hôm qua hạ lệnh. Mệnh lệnh Tiếu Mông đại tướng quân cùng Âu Dương tướng quân cộng đồng tiến hành hôm nay hành hình. Việc, ở trên thiên huyền môn nơi cửa quyết những tông môn kia cường giả. Cũng không phải sao. Có người nói tăng hồn điện mấy điện chủ vậy cũng là lục phẩm chiến hoàng cường giả a. Hôm nay cư nhiên cùng nhau bị xử quyết. Quả thực khiếp sợ toàn bộ đế quốc. Bệ hạ đây là hạ ngoan thủ. Muốn kinh sợ những tái ngoại đó tông môn. Ha, lão Kim, ta cho ngươi biết. Lần này hành hình sợ rằng không có thuận lợi vậy. Hôm qua không phải bạo phát Tiếu đại tướng quân cùng Nứt Tâm kiếm vương đại chiến sao? Ngươi đoán dù thế nào? Nứt Tâm kiếm vương cư nhiên đào tẩu. Ngoại trừ thần bí Thiên Cơ tông. Còn lại cửu đại tông môn cao thủ đều là tề tụ đế đô. Muốn cản trở hôm nay hành hình. Sợ rằng, hôm nay đế đô sẽ bạo phát một hồi kinh thế hỗn chiến a. Ngươi không thấy được, đế đô thủ vệ đều là so với thường ngày hơn mấy lần sao? Ngoặc kép, Âu Dương Tiểu Nghệ nghe chúng nhân nói chuyện phiếm. Đột nhiên liền lòng có chút không yên. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, phụ thân và các ca ca chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Nghệ, bưng thức ăn, bộ phương thanh âm nhàn nhạt từ trong phòng bếp bay ra. Cắt đứt Tiểu Nghệ tâm tư, Kim bàn tử đám người cơm nước xong. Bộ phương cũng dầu tạc hảo hải lệ bao, Đám này mập mạp quân đầy đủ 5-6 người. Mỗi người 2 cái hải lệ bao. Đó chính là 10 mấy. Mọi người cũng là các loại hồi lâu. Đây chính là hải lệ bao à? Thơm quá. Kim bàn tử xem trong tay 2 khối dùng lá trúc bao gồm hải lệ bao. Nuốt nước miếng một cái. Màu vàng kim hải lệ bao tản ra thơm nồng. Câu nhân khẩu vị. Mang theo đối với hải lệ bao mê say. Mọi người ly khai Phương Phương tiểu điếm. Lão Kim, chúng ta bây giờ đi pháp trường xem một chút đi. Xử quyết 6 vị chiến hoàng cường giả. Loại này việc trọng đại có thể không thể bỏ qua. Có người nói, mọi người nhất thời đồng ý. Với là một đám mập mạp đang cầm hải lệ bao. Hạo hạo đãng đãng hướng pháp trường đi tới. Dự định vừa đi vừa ăn. Làm một cái bất minh sở dĩ ăn hải lệ bao quần chúng vây xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.